Mộng như thủa ban đầu hành chi, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi việc nàng làm, mỗi lời nàng nói, dường như đều được đo đếm cẩn thận trong lòng ta, không hơn không kém, vừa vặn hoàn hảo năm tháng chẳng thể nói hết, có những chuyện chôn giấu thật sâu, có những điều lại hiển nhiên rành rành. Nàng có một loại ma lực, có thể đặt những điều không thể nói, những bí mật, một cách đơn giản trước mắt ta, những chuyện cũ đau khổ gian nan như vậy. Đợi đến khi được nói ra một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ta đã sớm thấu hiểu, chỉ vì ta đã có được điều tốt nhất, quý giá nhất. Những khổ nạn ta từng trải qua, vốn dĩ chỉ vì muốn gặp được nàng thôi sao? Đã như vậy, những khổ nạn đó có đáng là gì? Tóc đã bạc rồi, về thôi. Nàng nói, phải rồi, tóc đã bạc rồi, ta không còn ngưỡng mộ những điều khác nữa. Có thể cùng một người sánh bước đến bạc đầu, đó chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này rồi. Đêm đó nàng quấn quýt bên ta, cho đến khi mệt mỏi cực độ mới chịu ngủ. Miệng nói không cho ta đi, cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Ta không nỡ nhắm mắt, cứ thế mở mắt nhìn nàng suốt một đêm. Khi nàng ngủ rất nghiêm túc, khóe môi hơi chĩu xuống, đôi mắt phơn phớt màu hồng tươi. Nhưng chỉ cần mở mắt, lập tức trở nên sinh động hoạt bát. Khi nàng cười sẽ cong mắt lại, khóe môi cũng cong lên, vừa ngây thơ lại vừa thuần khiết. Nhìn dáng vẻ nàng, ai cũng ngỡ nàng lớn lên trong nhung lụa, chưa từng trải qua khổ nạn cuộc đời. Nhưng sự thật lại là nàng đã nếm trải đủ mọi khổ cực trên đời, dù nên hay không nên. Tâm tính kiên cường, quả cảm của nàng, ta cũng không bằng một phần vạn. Ai cũng nói nàng trèo cao bám víu ta, nhưng nếu không phải ta nhận ra nàng sớm hơn người khác, nàng vạn lần không thể đứng bên cạnh ta. Nàng luôn nghĩ là nàng yêu ta nhiều hơn, kỳ thực nàng không biết là ta yêu nhiều hơn, có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ. Bất kể lúc nào nàng cũng có thể không chút do dự quay người bỏ đi, nhưng ta thì không thể. Ta vuốt theo mái tóc đen nhánh của nàng, chợt nhớ đến ngày đầu gặp nàng. Khi đó ta vào trường công chúa phủ đã gần một năm. Ta nhờ vào một dung mạo mà được trường công chúa để mắt tới. Trong phủ có mấy chục nam sùng, nàng ta đối xử với ta xem như là cực tốt rồi. Ta khi đó ghét bỏ bản thân, chốc lát hận không thể tê ngay lập tức, chốc lát lại nhớ đến phụ mẫu huynh đệ trong ngục mà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ta từ nhỏ đã đọc thuộc sách thánh hiền, hiểu rõ đạo lý. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Từ nhỏ học được chính là khí phách của văn nhân. Thà gãy chứ không chịu cong, nhưng ta đi đến ngày hôm nay, đâu chỉ là ngói vỡ. Ta đã sớm dơ bẩn không chịu nổi, nam sùng trong trường công chúa phủ, đều là dáng vẻ non nớt, chỉ cần lớn thêm chút là sẽ bị đưa đi. Chỉ mình ta, đã sớm đến tuổi trưởng thành, ngày đó ta vào công chúa phủ là có chút nguyên do. Kể từ khi ta tròn 10 tuổi, cha đã nhờ người đưa ta đến Sơn Tây đọc sách, trong một năm cũng chỉ về nhà một chuyến vào dịp Tết. Lúc đầu ta còn không hiểu vì sao, sau này khi cha đưa cả nhị lang và tam lang đến, ta mới từ nơi khác nghe được một chuyện, trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ thích nuôi nam sủng non nớt, phàm là bé trai nào có chút dung mạo ở Biện Kinh, bất kể gia thế xuất thân, đều bị nàng ta dùng cách đưa vào phủ. Cha mẹ nhận tâm đưa chúng ta đi, vốn dĩ là vì sợ hãi. Vì thế số lần chúng ta về nhà lại càng ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trên con đường học vấn còn có chút thiên phú, lại liên tiếp đỗ tam nguyên, ngày dự yến Quỳnh Lâm, trưởng công chúa lần đầu tiên nhìn thấy ta. Ta mãi mãi không thể quên ánh mắt nàng ta ngày đó, tựa một mãnh thú, hưng phấn như nhìn thấy con mồi ngon. Chẳng bao lâu sau cả nhà liền mắc tội vào ngục, ta biết rõ nguyên do, ta cùng Phi Dương, khi đó còn là thái tử nhưng bị lưu đày. Chính là bệ hạ sau này, vừa gặp đã như cố nhân. Ta đỗ trạng nguyên, vào Hàn Lâm Viện, lại quy phục dưới trướng Tống Các Lão. Tống Các Lão là ân sư của thái tử khi ấy, có người muốn gà dọa khỉ, ta lại chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào, liền bị chọn chúng. Ngày bị bắt giam vào ngục, ta liền bị đưa vào trưởng công chúa phủ. Ta ngày ngày bị ép uống thuốc, chịu đựng khổ sở suốt hơn 10 ngày, chỉ vì trưởng công chúa sai người mang đến cho ta một câu nói. Ngươi theo ta hay là nhìn người nhà chịu chết, ngươi sợ rằng không biết, ấu muội của ngươi còn lưu lạc bên ngoài đó. Ngươi có từng nghĩ nàng sẽ ra sao không? Cả cả nhà mắc tội đều do ta, chẳng qua chỉ là một thân xác này, sao lại không thể bỏ. Chờ khi cứu được người nhà, ta chỉ cầu một cái chết. Những ngày đó khiến ta đau đớn, khiến ta sống không bằng chết. Ta đã bỏ xuống tất cả, chỉ là không giống người khác mà vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại. Nhưng ta cùng bọn họ lại có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi dưới thân của một lão phụ nhân quyền thế mà thôi. Cách chương.